Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2469, chương 2474, trao giải liên tục. Hạ Minh khoanh chân ngồi tại mảnh này ngọn núi bên trên. Ở chỗ này, Hạ Minh cũng không làm sao lo lắng. Dù sao nơi này là Tửu lão chỗ địa phương, người khác cũng không dám tùy tiện ở chỗ này sinh sự. Dù sao Tửu lão uy hiếp lực vẫn là có. Hạ Minh đón đến, nói, tiến vào hệ thống, theo Hạ Minh ra lệnh một tiếng. Hạ Minh cảm giác mình thấy hoa mắt, lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi tới nơi này vòng quay lớn trước mặt. Tại cái này vòng quay lớn phía trên chính là bốn cái phân loại. Thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại cùng đặc thù loại. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn cái phân loại, đón đến hỏi, hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu vinh dự điểm? Ngoặc kép, ký chủ còn có 210 vạn. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, 210 vạn, 210 vạn còn có thể rút thưởng 21 lần. Hạ Minh không khỏi cảm thán một tiếng, cái này thật không cho mới đến 10 triệu, cái này lại dùng không có. Hạ Minh nhịn không được hỏi, hệ thống, ta bây giờ còn có mấy cái nhiệm vụ không có hoàn thành. Ký chủ để hắc bảng trở thành huyền tâm tông đệ nhất. Khen thưởng ký chủ 10 triệu. Ký chủ chém giết Hạ Lâm Lang. Khen thưởng ký chủ 10 triệu. Bách tông đại chiến bên trong lấy được ưu dị thành tích. Khen thưởng 20 triệu. Hạ Minh nghe vậy, lại là hơi có chút bất đắc dĩ. Đây chính là 40 triệu a, 40 triệu, hắn hiện tại liền cọng lông đều không có nhìn thấy, đến mức cái này hắc bảng trở thành huyền tâm tông đệ nhất thế lực. Khen thưởng 10 triệu, hắn đến bây giờ đều không có hoàn thành, nếu muốn trở thành đệ nhất thế lực, vậy thì nhất định phải đến vượt qua thần minh a. Trước mắt thần minh thế nhưng là đệ nhất thế lực, bốn cái nhiệm vụ. Một cái đều không có hoàn thành. Đậu phộng, Hạ Minh nhịn không được thầm mắng một tiếng. Bốn cái nhiệm vụ, một cái đều không có hoàn thành. Bên trong mấy cái đều phải tại cái này bách tông đại chiến bên trong hoàn thành. Đến mức chém giết Hạ Lâm Lang, Hạ Minh bây giờ còn chưa có năng lực như vậy. Hiện tại Hạ Lâm Lang chém giết hắn mới không kém nhiều. Dù sao hiện tại Hạ Lâm Lang thực lực vẫn là quá mạnh. Tuy nhiên tâm lý có chút buồn bực. Những thứ này vinh dự điểm đối với hắn mà nói cũng là tràn ngập dụ hoặc. Thế nhưng là hắn lại là bất lực thay đổi gì. Chí ít lấy hắn hiện tại năng lực, không cách nào làm đến cái gì. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, ngưng tiếng nói, hệ thống, rút thưởng, rút liên tiếp 10 lần. Ngoặc kép. Ký chủ đang tiến hành rút liên tiếp 10 lần. Ngoặc kép, ký chủ rút liên tiếp 10 lần bắt đầu. Cần khấu trừ ký chủ 1 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng xác nhận? Xác nhận, Hạ Minh liền nói ngay. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 1 triệu vinh dự điểm. Ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy, chính mình mặt bảng phía trên. Thiếu 1 triệu vinh dự điểm. Sau đó Hạ Minh lại điều ra mặt bảng. Hạ Minh nhìn thấy chính mình mặt bảng phía trên tràn ngập lít nhít chữ nhỏ. Ký chủ tính danh. Hạ Minh ký chủ giới tính. Nam ký chủ tuổi tác. 30 toàn năng người trong thiên tài. Ký chủ tình trạng cơ thể. Một đêm 108 lần. Ký chủ sinh hoạt kỹ năng. Tiếng Anh cấp 8. Y thuật đại tông sư, thái cực quyền đại tông sư, bóng rổ chi vương, đầu bếp đại tông sư, đàn piano đại tông sư, đạn bi sắt đại tông sư, xe thần, ma tính giọng hát, ngàn chén không say, ngọc hoàng đại đế khí thế, hội họa đại tông sư, thuật pháp đại tông sư, các loại nhạc cụ đại tông sư, tướng thuật đại tông sư. Trộm mộ đại tông sư, bát cực quyền đại tông sư, đổ thần, giám định đại tông sư, thấu thị nhãn, thương thần, vũ đạo đại tông sư, tài đánh cờ đại tông sư, hacker kỹ thuật đại tông sư, lý số số lượng lớn sư. Cái này đủ loại sinh hoạt kỹ năng, nhìn Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Hơn nữa nhìn những cái này sinh hoạt kỹ năng, còn có hắn kỹ năng. Cái này nhìn Hạ Minh đều là hơi có chút thở dài. Cái này thật sự là quá nhiều. Không chỉ có như thế, Hạ Minh còn nhìn thấy, tại cái này mới còn có ký chủ võ học, bát tiên bộ, lăng hư dù cho, đại lực kim cương trưởng, thái huyền khí, bát hoang công, đại âm dương thuật, thái cổ quán tưởng pháp, thái cổ luyện đan thuật, thái cổ pháp thân, huyền tâm ảo diệu quyết, thái thượng luyện thần thuật, u minh quỷ hỏa, phi tiên kiếm thuật, kiếm phong vạn bên trong, tiên thiên chỉ, tam trọng sức lực, thanh long kim thân quyết, đại hoang trấn ma ấn, tám bộ phù thiên băng, đại lục tiên chỉ, ba đầu sáu tay, tam tiên thể, cửu diệu đạp thiên bộ. Những thứ này võ học cũng đều là tương đương tinh diệu. Cái này không nhìn không biết, xem xét thật đúng là giật mình. Bất chi bất giác, mình đã đạt tới loại tình trạng này, mà lại trên người hắn còn thật nhiều đồ vật. Tăng thêm hắn vẫn là cửu phẩm luyện đan đại sư, cửu phẩm trận pháp đại sư cùng cửu phẩm luyện khí đại sư. Cái này rất nhiều kỹ năng, xác thực là có toàn năng người tư chất. Ngay tại Hạ Minh xem hết chính mình mặt bảng về sau, thanh âm kia cũng là tại Hạ Minh hai lỗ tai một bên tùy theo vang vọng ra. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng loại thôn phệ yêu nhãn. Hạ Minh nghe vậy cũng là toàn thân chấn động. Thôn phệ yêu nhãn, đây là cái gì võ học? Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút động dung. Có thể lấy cái tên này, môn võ học này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng loại võ học đại nhật lôi thể. Lại là một môn võ học. Hạ Minh toàn thân chấn động, một trận cuồng hỉ. Theo hắn chân thực chiến lực đề cao, hắn võ học cũng là càng ngày càng không đủ dùng. Theo cái này đánh với Tô Hạo một trận liền có thể nhìn ra được. Tô Hạo sử dụng võ học rõ ràng còn cao hơn hắn rõ ràng một số. Hắn có thể chiến thắng Tô Hạo cũng hoàn toàn bằng vào là cái này rất nhiều võ học lộn xộn cùng u minh quỷ hòa. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng loại thuấn bộ. Lại là kỹ năng loại. Giờ khắc này Hạ Minh thì là có chút chết lặng. Cái này trong chớp mắt thu hoạch được nhiều như vậy kỹ năng bên trong, hệ thống đây là muốn bạo phát tiết tấu a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là kích động không thôi. Nhiều như vậy võ học, dù hắn đều là có chút tâm động. Những thứ này võ học nghe xong chính là bất phàm. Kế tiếp, hệ thống thanh âm không ngừng hồi tưởng tại Hạ Minh trong đầu. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là có chút chết lặng. Bởi vì ở sau đó, hắn mặc dù không có đạt được kỹ năng này loại, thế nhưng là Hạ Minh lại là đạt được rất nhiều đồ vật. Những vật phẩm này có là linh giáp, có chút thì là công kích tính linh khí, càng thậm chí hơn còn có một số liệu thương dùng đan dược. Những đan dược này tất cả đều là đỉnh phong luyện đan đại sư mới có thể luyện chế ra đến tồn tại. Mỗi một dạng đều là vô cùng chân quý. 10 lần rút thưởng, vậy mà không có một lần rút đến cái này điểm kinh nghiệm một loại. Dù là Hạ Minh đều là hơi có chút động dung. Đây là hắn rút thưởng đến nay lần thứ nhất không có rút đến điểm kinh nghiệm. Trước kia rút liên tiếp 10 lần thời điểm, mỗi một lần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho ngươi tới một lần điểm kinh nghiệm. Vận khí này không tốt, 9 lần đoán chừng đều phải là điểm kinh nghiệm. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được rất nhiều khen thưởng. Xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy? Hệ thống thanh âm quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn ngăn chặn nội tâm một màn kia kích động, vội vàng nói, nhận lấy, lập tức nhận lấy, ngoặc kép, ký chủ ngay tại nhận lấy khen thưởng, ngoặc kép, khen thưởng đã cấp cho thành công. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.